Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448, người sắp chết. Thẩm Phối ra khỏi thành, kéo căng màn xe, không nói một lời, Thẩm Anh nhìn ở trong mắt, lo lắng, khuyên vài câu cũng vô dụng, đành phải ngậm miệng lại, cắm đầu lên đường. Tranh thủ sớm một chút hồi đến đại doanh, khí trời nóng như vậy, Thẩm Phối lại bị giam cầm mấy ngày, tình trạng cơ thể không tốt, tâm tình lại kém như vậy, khác oi bức ra bệnh gì tới. Hồi đến đại doanh, Thẩm Phối đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp, không chỉ có đi cầu gặp bộ hạ cũ bị che ở ngoài trướng, thì liền Viên Thiệu phái người đến mời đều không đi. Chỉ hồi phục 8 chữ, bại quân nhục quân, Duy Thiếu vừa chết, tiếp vào hồi phục, Viên Thiệu cảm khái không thôi, lo lắng Thẩm Phối có cái gì ngoài ý muốn, dự định tự mình đi thăm hỏi một chút, lại bị Quách Đồ ngăn lại. Quách Đồ nói, nếu như Thẩm Phối một lòng muốn chết, hắn cần gì phải lãng phí 300 con chiến mã, coi như xem xét nhà có thực lực. Ký Châu chiến mã không có đắt như vậy, 300 con chiến mã cũng có gần ngàn kim, không phải một số lượng nhỏ. Hắn đây là lấy lui làm tiến, để xem nhân tâm, nhìn Ký Châu người có phải hay không còn ủng hộ hắn. Mang chúng áp chế chủ công, bước chủ công còn giống như trước một dạng mặc hắn là tướng. Khúc Nghĩa bỏ mình phía trước, Thẩm Phối bị bắt ở phía sau. Ký Nam người tiếp liền gặp hai lần trọng thương, bọn họ lo lắng chủ công hội vứt bỏ bọn họ, cho nên nhất định sẽ mượn cơ hội này ôm nhau, hướng chủ công thị uy. Viên Thiệu bừng tỉnh đại ngộ, rất không cao hứng, cân nhắc rất lâu sau đó, hắn hỏi Quách Đồ phải làm gì. Quách Đồ nói, khí trời dần dần nóng, nước mưa tăng nhiều, các loại trùng rắn hoạt động nhiều lần. Con muỗi, con ruồi cũng càng ngày càng nhiều. Ký Châu, U Châu binh lính đều không thích ứng nơi này khí hậu, rất dễ dàng dẫn phát tình hình bệnh dịch. Khúc Nghĩa, Thẩm Phối hai lần đại bại, tổn thất hơn 20.000 người, sĩ khí sa sút, không nên tái chiến, không bằng trước tiên lui binh, hoặc là hồi Nghiệp Thành, hoặc là đi Lạc Dương chỉnh đốn, các loại mùa thu tái chiến. Viên Thiệu cũng có ý đó, chỉ là không có cam lòng, mấy chục ngàn đại quân qua sông, vốn định một lần hành động dẹp yên Trung Nguyên, không nghĩ tới bị Tôn Thị cha con che ở Tuấn Nghi phụ cận. Bại một lần lại bại, liền Dự Châu đều không thể đặt chân một bước, thì dạng này trở về, làm sao mặt đối với người trong thiên hạ. Gặp Viên Thiệu không nói lời nào, Quách Đồ biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, chỉ có thể nhẫn nại tính tình khuyên, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, lại nói trận chiến này bất lợi cũng không phải chủ công ngươi trách nhiệm. Trước có Hoàng Uyển, sau có Khúc Nghĩa, hiện tại Thẩm Phối lại tổn thất gãy tướng, như thế nào còn có thể tái chiến, không bằng tạm thời ẩn nhẫn, ổn định phòng tuyến, các loại thong thả lại sức. Tái chiến không muộn, Viên Thiệu cảm thấy có lý, đối Thẩm Phối oán khí càng nặng, tổn binh hao tướng, chậm chế đại sự, còn như thế già mồm, thật sự là đáng giận chi cực. Chết chưa hết tội, đã ngươi muốn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, vậy liền chậm rãi nghĩ đi, không chỉ có muốn nghĩ chiến bại là tội, càng phải tư quân thần phải làm thế nào ở chung. Viên Thiệu mời Tự Thụ đi trấn an Thẩm Phối, để Thẩm Phối nghỉ ngơi thật tốt, không nên nghĩ quá nhiều, có chuyện gì chờ trở lại Nghiệp Thành lại nói. Tự Thụ nghe xong liền vội hỏi Viên Thiệu có phải hay không chuẩn bị lui lại. Viên Thiệu đem Quách Đồ ý kiến nói một lần, lại trưng cầu Tự Thụ ý kiến. Tự Thụ nghe xong nửa ngày không nói chuyện, sau cùng hỏi một câu: Tương Thành nhân mã làm sao bây giờ? Là rút về đến, còn tiếp tục thủ vững? Viên Thiệu nói, rút lui a, không ai giúp không tuân thủ. Tôn Sách thiện chiến, liền Khúc Nghĩa, Thẩm Phối đều không phải là đối thủ của hắn. Gửi hy vọng ở Tự Hộc giữ vững Tương Thành. Cái này nhiệm vụ quá nặng, không quá hiện thực. Tự Thụ không nói gì nữa, chắp tay ra trướng. Hắn đi vào Thẩm Phối đại trướng, đứng tại ngoài trướng, chần chờ nửa ngày. Thẩm Phối đang suy nghĩ gì? Viên Thiệu lại tại cái gì? Hắn tâm lý nhất thanh nhị sở. Hắn không biết Thẩm Phối có thể hay không tiếp nhận sự thật. Có thể hay không thật tìm chết. Nếu như Thẩm Phối không có chết tại chiến trận phía trên, không có chết tại Tôn Sách trong tay, sau cùng lại chết tại chính mình trong đại doanh, hắn bộ hạ cũ có thể hay không bất ngờ làm phản. Gặp Tự Thụ chậm chạp bất động, Thẩm Anh không hiểu ý. Lúc này, trong trướng truyền đến Thẩm Phối thanh âm. Công Dữ, ngươi chuẩn bị tại ngoài trướng đứng bao lâu? Tự Thụ âm thầm thở dài một hơi, cất bước nhập sổ. Thẩm Phối ngồi tại trong trướng, một thân áo mỏng, tóc rối bù, hình tiêu mảnh rẻ, hốc mắt hãm sâu, cả người đều thoát hình, chỉ có ánh mắt y nguyên sắc bén. Nhìn đến Tự Thụ tâm lý một trận sợ hãi, lại càng không biết như thế nào mở miệng. Hai người chỉ giữ trầm mặc. Thẩm Phối trong mắt sắc bén dần dần tán đi, nhiều mấy phần u ám. Công Dữ có phải hay không hối hận? Tự Thụ không phản bác được. Hắn thật có chút hối hận. Sớm biết như thế, làm gì dạy Thẩm Anh thuyết phục Thẩm Phối, thì để hắn chết tại Tân Trịnh, chí ít cũng có thể bảo toàn danh tiếng. Chủ công có cái gì an bài? Chính Nam huynh, chúng ta có thể chiến thắng Tôn Sách sao? Thẩm Phối liếc xéo Tự Thụ liếc một chút, chủ công muốn rút lui. Khí trời dần dần nóng. Quân bên trong tướng sĩ không quen khí hậu, sinh bệnh càng ngày càng nhiều. Tự Thụ đem Viên Thiệu nói mấy điểm lý do đều nói một lần, lại tăng thêm một số chính mình ý kiến. Thẩm Phối lại chỉ là cười lạnh. Tự Thụ cảm thấy không thú vị. Thẩm Phối lại không phải người ngu, hắn há có thể nghe không ra cái này bên trong chân ý. Không thể nói những lý do này không đúng, nhưng xét đến cùng vẫn là Viên Thiệu lòng tin sụp đổ, sợ đến đón lấy bị Tôn Sách đánh bại người thì là chính hắn. Muốn thừa dịp còn chưa hình thành thủ tục lui lại, giữ lại sau cùng một tia thể diện. Thẩm Phối lạnh nhạt nói, Lâm Uyên ngừng bước, dừng cương trước bờ vực. Chưa chắc không phải một chuyện may mắn, chỉ là đáng tiếc, Dự Châu không còn là Dự Châu người Dự Châu. Ký Châu cũng không còn là Ký Châu người Ký Châu. Công Dữ, nếu như ngươi nguyện ý nghe ta một lời khuyên, liền để Bá Chí lưu tại Tương Thành a. Hàng cũng tốt, chết cũng được, đều thắng qua Hồi Nghiệp Thành. Hắn cười lạnh một tiếng, đã muốn hàng, sau hàng không bằng trước hàng. Tự Thụ nhịn không được nói ra, Chính Nam huynh, chẳng lẽ ngươi cũng cho là chúng ta không cách nào chiến thắng Tôn Sách? Thẩm Phối hỏi ngược lại, ngươi cho rằng Viên Đàm là Tôn Sách đối thủ? Chủ công, chủ công. Thẩm Phối cười ha ha, Tử Viết, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Hắn bây giờ bất quá là cái xác không hồn, còn lại một hơi ngươi, nơi nào còn có lúc trước giới kiều lúc nửa phần hào khí. Công Dữ, chúng ta đều nhìn lầm. Hắn chỉ có tư thế tam công chi hư danh, kỳ thực ngoài mạnh trong yếu, nếu không cũng sẽ không chạy ra Lạc Dương. Theo hắn cô dám đối mặt Đổng Trác một ngày kia trở đi, hắn thì nhất định là một tên hèn nhát. Chính Nam huynh, Tự Thụ kinh hãi, vội vàng nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Thẩm Phối hít sâu một hơi, lại từ từ địa phun ra, tâm tình hơi chút bình phục chút. Công Dữ, chúng ta từ vừa mới bắt đầu thì sai, vẫn là Tuân Thị huynh đệ có ánh mắt, một cái tiếp một cái cao chạy xa bay, không hổ là thần quân về sau. Công Dữ, người tài hoa không thua bất luận kẻ nào, chỉ là nhờ vả không phải người, người tài giỏi không được trọng dụng, thực đang đáng tiếc. Theo ta thấy, thiên hạ có thể sử dụng ngươi người chỉ có hai người. một cái gần ngay trước mắt, một cái xa cuối chân trời. Chính Nam huynh, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Tự Thụ cười khổ nói, đứng dậy cáo từ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, qua vài ngày ta trở lại thăm ngươi. Công Dữ, ngươi biết ta rời đi Tân Trịnh thời điểm Tôn Sách nói thế nào a? Tự Thụ cau mày, trầm ngâm không nói, hắn thực sự không muốn lại cùng Thẩm Phối thảo luận vấn đề này. Thẩm Phối tâm tình quá kích động, đã không lựa lời nói. Hắn nói bất luận cái gì một câu truyền đến Viên Thiệu trong tai đều sẽ khiến Viên Thiệu giận dữ. Thế nhưng là hắn giờ phút này lại không thể xoay người rời đi. Thẩm Phối là tiền bối danh sĩ, hắn không thể thất lễ. Thẩm Phối đứng lên, sửa sang một chút quần áo, Tôn Sách nói, coi như ta muốn làm Mạnh Minh thị, Viên Thiệu cũng sẽ không là Tần Mục Công. Ngươi nhìn, liền một thiếu niên võ phu đều nhìn thấy rõ ràng, chúng ta tự xưng là danh sĩ, lại bị Viên Thiệu hư danh chỗ lầm, thật sự là có mắt không tròng, chết chưa hết tội. Nói, Thẩm Phối theo trong tay áo lấy ra một thanh sáng như tuyết đoản đao, bỗng nhiên cắm hướng mình tim, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN